Hỏa ảnh xuân giã đào, chương 4, 4, nếm thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đào đào ngươi đã về rồi. Sakura thấy đào mở cửa nói. Gì, ngươi hôm nay tắm thật sớm sao? Hắt xì, đào xoa xoa cái mũi. Hôm nay tu luyện đến tương đối nhanh đi. Đào vừa nói vừa nắm lên khăn lông đi lau còn ở nhỏ nước đầu tóc. Ino nói cuối năm thôn sẽ là một hồi rất lớn hội chùa, gần nhất mẹ nàng đã bắt đầu đặt hàng hoa cỏ trang trí hội chùa. Hội chùa à, đào cảm thán nói. Trong thôn là đã lâu cũng chưa làm hội chùa. Cũng không, thật lâu. Sakura ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đối với gương cầm tay thử chính mình mới mua dây cột tóc. Lúc ấy mới mua là nhân viên cửa hàng giúp nàng mang, bây giờ đến phiên nàng chính mình mang, nàng mới phát hiện cái này dây cột tóc hơi ngắn, mỗi lần tưởng vòng đến đỉnh đầu luôn với không tới, bây giờ phải dùng sức kéo. Cuối cùng giơ đến cánh tay đều đã tê dần, vẫn là không có mang được. Sakura gấp đến mức nắm lên dây cột tóc xuống giường liền hướng bên ngoài chạy, dép lê cũng quên mang, đào mở ra thứ ba quyển sách cuối cùng vài tờ chuẩn bị cho đêm nay đem quyển sách này gặm cho xong. Mẹ, dây cột tóc của con không mang được, mẹ giúp con mang một chút. Ngoài cửa truyền đến Sakura âm thanh, con đi về trước đem giày mặc vào lại nói. Thịch thịch thịch, đây là Sakura chạy về phòng âm thanh. Nóng vội mang lên chính mình mới mua dây cột tóc, Sakura lập tức chạy trở về, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng còn có điểm xuyễn, cũng mặc kệ chính mình đã tắm qua, khom lưng đem không biết lúc nào đá đến dưới giường dép lê câu ra tới, vội vàng đi vào rồi đi tìm xuân giã mầm thổi. Xuân giã đào thiết thân cảm nhận được, quay lại như gió, cái này tự ý tứ. Chờ nàng xem hết quyển sách sau, đã sắp 10 giờ, bởi vì hôm nay tu hành không thuận lợi, nàng cũng không còn có tâm trí đọc sách, đem cuốn sách thứ nhất và thứ tư cùng với ngày mai muốn giao bài tập bỏ vào cặp sách. Quay đầu lại nhìn về phía còn ở trên giường trải đầu Sakura. Sakura em muốn lên giường, chị có muốn hay không tắt đèn bàn đi? Sakura còn tưởng ở chơi một hồi, lắc đầu. Đào đào ngươi trước đi lên đi, đợi lát nữa chị tới tắt đèn. Đào lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi mới một vòng tu hành. Bọn họ từ năm thứ nhất bắt đầu liền nói về chakra chính là năm ba thời điểm mới có thể bắt đầu giảng chakra tính chất biến hóa. Câu đầu tiên trong sách chính là nhẫn thuật là chakra cụ thể ứng dụng, độn thuật là chakra tính chất biến hóa cụ thể ứng dụng. Nàng sở dĩ muốn trước tiên gặm thư chính là vì biết rõ ràng chakra tính chất biến hóa, rốt cuộc một cái sẽ không nhẫn thuật ninja không phải một cái tốt thể thuật ninja. Đến nỗi ba loại cơ sở nhẫn thuật thì nàng nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì cái này là năm 2 đến năm 4 nội dung dạy học chủ yếu, mà chakra tính chất biến hóa, cái này trường học sẽ không giáo, chỉ có chakra ứng dụng. Bất luận là cơ bản ba loại nhẫn thuật hoặc cao cấp ba loại nhẫn thuật đều chỉ là chakra ứng dụng, không phải chakra tính chất biến hóa ứng dụng, đến nỗi chakra tính chất biến hóa, cái này lại nói tiếp liền có điểm huyền học. Nguyên nhân liền ở chỗ hoàn toàn nắm giữ một loại chakra tính chất biến hóa yêu cầu mấy năm tu luyện, cái này hoàn toàn xem cá nhân thiên phú hoặc là nỗ lực trình độ cá nhân gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chất tốt tỷ như Uchiha Sasuke và Nagato, người trước ở 7 tuổi liền nắm giữ hỏa tính chất biến hóa, trong lúc trung nhẫn khảo thí, gần dùng mấy ngày liền tu luyện ra thứ hai loại lôi tính chất biến hóa cũng ở trong một tháng học xong A cấp nhẫn thuật thiên điểu, người sau càng ghê gớm, trực tiếp ở 10 tuổi khi liền luyện thành bao gồm dương thuộc tính ở bên trong 6 loại chakra tính chất biến hóa, có thể sử dụng mấy ngàn loại 6 đại tính chất biến hóa độn thuật. Tư chất không được tỷ như Maito Gai phụ thân Maito Gai thẳng đến trước khi chết bạo loại cũng không có nắm giữ chakra tính chất biến hóa. Mà để cho Xuân Giã Đào cảm thấy phát điên là, nàng lật xem năm ba sách mỗi một tờ cơ hồ mỗi một tờ đều có. Chakra tính chất biến hóa, này mấy cái từ chính là lại không có bất kỳ một đoạn nào nói đến tột cùng nên như thế nào là chakra tính chất phát sinh biến hóa, có thể tìm cũng chỉ có thứ tư trang thứ hai dòng. Trải qua nhiều năm tu luyện. Xuân Giã Triệu cùng Xuân Giã Mầm Thổi tuy rằng hai người đều là trung nhẫn, nhưng công tác tính chất cùng loại với văn chức nhân viên, Xuân Giã Đào lớn như vậy cũng chưa gặp qua hai người dùng qua một cái độn thuật. Vì cái gì nhẫn giới tỷ lệ tử vong cao, đánh giặc thời điểm rất nhiều trung nhẫn thể thuật không được chakra tính chất biến hóa cũng chưa nắm giữ, nhân ra một cái độn thuật ném lại đây chính mình lại tránh không khỏi, không phải chỉ có thể anh dũng hy sinh sao? Xuân Giã Đào tự nhận là chính mình thiên phú không cao, trong nhà ba đời đều là bình dân, biến cường là nàng có thể nghĩ đến ở thế giới này dừng chân duy nhất đường ra, tuy rằng bây giờ chakra tính chất biến hóa một chút manh mối đều không có, nhưng đem nguyên bản đang làm sự tình làm tốt, một bước một cái dấu chân cũng là không sai. Nàng bây giờ có thể làm sự tình chính là tăng mạnh chính mình đối với chakra nắm giữ, nàng lấy ra mang lên giường một bó trước kia xem qua truyện tranh, sau đó để lên đỉnh đầu, mấy quyển sách chồng lên độ dày cao bằng đầu nàng, tìm đúng một cái cân bằng điểm, ở xác định tìm được cân bằng cảm sau, mới chậm rãi rời tay. Cái này là nàng ở gội đầu thời điểm nghĩ đến biện pháp, tắm rửa thời điểm bỗng nhiên nhớ tới trước kia xem phim hoạt hình thời điểm, khi Naruto cùng Jiraiya cũng ở Diệu Mộc Sơn tu luyện giống như đều ngồi qua cầu thang bằng. Bây giờ Xuân Dã Đào giống như người mới từ vùng núi ra, chỉ cần có một tia thoạt nhìn là biện pháp hữu dụng, nàng đều sẽ đi thử. Tư tưởng chậm rãi tập trung, Xuân Dã Đào nếm thử tinh luyện trong cơ thể chakra, tuy rằng trong cơ thể chakra thiếu đáng thương, bám vào không vài phút là có thể dùng, rốt cuộc nàng chỉ có thể an ủi chính mình đây là bởi vì tuổi còn nhỏ, chờ chính mình lớn liền sẽ tốt hơn. Nếu một hai phải đánh cái cách khác đem thể lực thay đổi thành chakra quá trình, như khai áp phóng nước giống nhau dễ dàng, chính là đem chakra tinh luyện quá trình, đối với Xuân Dã Đào tới nói giống như là miệng cống không cẩn thận nới lỏng một chút, bên ngoài nước một giọt mà hướng bên trong chui qua. Đúng vậy, không sai, thật là một giọt chen vào tới, Xuân Dã Đào từng thử qua chính mình tinh luyện 3 ngày chakra 10 phút là có thể toàn bộ dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn bảo đảm chồng sách trên đỉnh đầu cân bằng, nàng cũng không dám làm việc riêng, lựa chọn một cái tư thế sau liền bắt đầu tinh luyện chakra, dần dần mà tiến vào trạng thái, nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể chakra đang ở một giọt mà bị tinh luyện ra tới, tinh luyện tốc độ cũng nhanh một chút, cảm giác được đến thể lực đang ở chậm rãi bị tiêu hao, tinh thần lực dần dần biến yếu. Xuân Dã mầm thổi trở về phòng khi thấy dưới cửa phòng của con gái lộ ra ánh sáng, vì thế đẩy cửa đi vào, vừa định nói vài câu, kết quả hơi ngoài ý muốn, giường dưới Sakura không biết khi nào đã oa thành một đống ngủ rồi, gương cầm tay, dây cột tóc lược gỗ đều còn không có tới kịp thu, rải rác mà phô ở trên giường. Giường trên là đảo, ở trên đỉnh đầu là một đống sách ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt giống như thần thần thao thao thầy bói, liền kém trên cổ mang xuyến Phật châu. Mầm thổi nữ sĩ nhịn không được bật cười, nàng đi qua, đem Sakura trên giường vật nhỏ đều thả lại trên bàn, lại đem Sakura bế lên, làm nàng ngủ ở gối đầu, đem đè ở nàng dưới thân chăn đơn rút ra đắp lên, sau đó tắt đèn, nhìn mắt còn đang chuyên tâm tu luyện đảo, ánh mắt phức đập theo sau thở dài, lén lút đóng cửa. Đóng cửa âm thanh chui vào đảo trong tai, vừa rồi có người tới sao? Đảo trợn mắt nhìn lại, kết quả đen như mực một mảnh. Mầm thổi nữ sĩ thật sốt ruột, cư nhiên bây giờ liền tắt đèn, đợi lát nữa còn phải hai mắt bôi đen đi xuống DWC, Xuân Dã Đào oán giận lẩm bẩm. Liền ở lúc nàng thất thần, không có bảo trì đỉnh đầu cân bằng, một chồng sách xôn xao mà toàn rớt xuống dưới, có đập tới rồi nàng trên mặt, có đến đập tới rồi trên đùi. Trong bóng tối Đào cảm giác có cái gì sền sệt dính dính đồ vật từ trong lỗ mũi chảy ra. Mẹ, mẹ mau tới, con chảy máu mũi. Xuân Dã Đào lập tức gân cổ lên kêu to lên, đồng thời cũng cảm giác chính mình mắt trái không có cảm giác, không cảm giác được chính mình chớp mắt. Mẹ, nhanh lên, con mắt trái nhìn không thấy. Lúc này Xuân Dã Đào thật luống cuống, nàng nhưng không nghĩ trở thành Xuân Dã Danzo. Sau lại Sakura một bên cho nàng mắt trái bôi thuốc, mầm thổi nữ sĩ một bên mắng nàng, nàng chính mình tác dùng giấy xoa bị sách đập ra tới máu mũi, đến nỗi Xuân Dã Triệu Tiên Sinh đâu, còn ở hô hô mà ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, biết rõ tối hôm qua chính mình làm ra sai lầm lớn đánh thức tỷ tỷ cùng mẫu thân đại nhân, Xuân Dã Đào sáng sớm khẽ meo meo mà bò xuống giường, sau đó giữ yên lặng mà mang cơm sáng ra cửa. Ở trên đường đem cơm sáng giải quyết xong, liền bắt đầu tập thể dục buổi sáng, vốn dĩ cũng nên là một ngày bình thường, chính là không bình thường chính là Xuân Dã Đào có thể cảm giác được khi chính mình ở đem chakra gánh vác đến hai chân, so ngày thường làm như vậy chạy bộ tốc độ muốn nhanh rất nhiều thế nhưng lập tức nhiều chạy hai vòng. Cái này làm cho Đào lập tức liền nghĩ đến chính mình hôm qua tu luyện, không khỏi vui sướng, tuy rằng chính mình chakra cũng không có biến nhiều, nhưng chakra hiệu quả muốn so trước kia tốt một chút cũng làm nàng đối chính mình lựa chọn con đường nhiều một tia tin tưởng. Chờ thần thanh khí sảng mà tới rồi phòng học, vào cửa khi gặp Naruto còn thuận tiện cùng hắn chào hỏi. Này, ngươi là bị người đánh một quyền sao? Naruto chỉ vào Đào mắt trái, chung quanh một mảnh xanh tím sắc xanh thảm, đôi mắt chừng đến thật lớn mà nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Dã Đào tự nhận là làm người điệu thấp nho nhã hiền hòa, cảm thấy muốn giảng đạo lý, vì thế sắn lên tay áo nói. Nga, cái này à, ngươi muốn sao, Naruto ta có thể đưa ngươi cách cùng khoản. Hồ ly bản năng làm Naruto cảm giác được nguy hiểm, thân thể không tự giác sau này rụt lại, Xuân Dã Đào đạp bộ về phía trước cười đến ánh mặt trời tỏa sáng. Tới, đừng chạy cùng ta khách khí gì. Kết hợp mắt trái một khối xanh tím, chỉ làm Naruto cảm nhận được bão táp trước yên lặng. Chuông tan học vang, hôm nay buổi sáng khóa liền đến chỗ này thôi, mọi người sau khi tan học đem bài tập giao một chút, lớp trưởng trực tiếp đưa đến thầy văn phòng. Iruka nói, vừa nghe đến muốn nộp bài tập một bộ phận nhỏ người liền bắt đầu luống cuống, xem xét thấy sạch sẽ bài thi phía dưới bàn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ không chừng, hướng tới viết bài tập người nhìn lại. Hì hì, Sakura, bài thi có thể mượn ta xem một chút sao? Naruto chớp ngập nước mắt to, mà đi đến Sakura bên người, sau đó đôi tay tội ác lén lút duỗi hướng bài thi kẹp trong sách vở. Phanh, tê, đau quá, Naruto xoa đầu hô, ngươi tên này, chính mình sẽ không viết sao, đáp án tất cả đều ở trong sách mà. Sakura nắm tay cá mập mặt mà nói, Naruto ở nàng trước mặt lúc ẩn lúc hiện, đã thành công mà làm nàng xem Sasuke. Còn thiếu 2 phút, ai âm thanh như vậy tưởng, nói vậy Naruto nhất định rất đau, Xuân Dã Đào nghĩ đến, sau đó cảm thấy lần sau cũng nên học học chính mình chị gái. Ái chi tiết quyền, cách chương.